Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, hệ thống miệng ngươi khí quá lớn. Hệ thống nói xong đại thể tình huống về sau, Phương Ninh lúc này mới dám thông qua hệ thống thị giác quan sát bên ngoài động tĩnh. Cái kia hệ thống đại gia trong miệng không cách nào hình dung quái vật. Nhìn kỹ lại, có chút giống một đoàn hơi nồng một điểm sương mù, thời khắc đang thay đổi huyễn hình dạng, khó trách không cách nào miêu tả. Cái kia sương mù quái ở một trận, vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng chỉ là thấp giọng nói một câu, chẳng lẽ chính khí hộ thể liền lợi hại như vậy? Sau khi nói xong, con quái vật này liền lặng yên không một tiếng động đi. Đúng lúc này, Phương Ninh trong phòng, hệ thống đại gia đã ném thế thân cơ quan nhân, đặt lên giường giả bộ như đi ngủ. Mình ẩn tàng thân ảnh đổi thành hiệp khách giáp thân phận. Đi theo, Phương Ninh không cho hệ thống đại gia lựa chọn dịch dung thành người khác thân phận. Là bởi vì một khi cần biến long, đó còn là như thế có thể bị người hữu tâm nhận ra là hiệp khách giáp. Ngược lại hội muốn đóng di rõ, chỉ gặp cái kia sương mù bình thường quái vật, phiêu phiêu đáng đáng lấy, nhất sau tiến nhập trong một cái phòng. Gian phòng kia đang cùng Phương Ninh cùng một tòa nhà lầu ký túc xá. Hay là tại cùng một tầng, đều là lầu 2, Phương Ninh nghĩ nghĩ, nơi này hẳn là cái kia gọi Trịnh Đạo trung niên gã đeo kính gian phòng. Bởi vì đối phương tu luyện tư chất cao nhất, hắn có chỗ lưu tâm, giữa trưa sau khi ăn cơm xong, đối phương liền tiến vào chỗ này gian phòng nghỉ trưa. Hiện tại Phương Ninh não lực đại tăng, trong vòng một ngày phát sinh cái này chút mảnh đều là rõ mồn một trước mắt. Trong phòng, Trịnh Đạo chính nằm ở trên giường, mặc đồ ngủ, che kín chăn mền chính ngủ say. Hết thảy đều rất bình thường, mà lúc này hệ thống đại gia lên tiếng. Hệ thống, quái lại biến mất, Phương Ninh, làm sao có thể? Hắn xem xét hệ thống địa đồ, quả nhiên cái kia đỏ thẫm chấm tròn không thấy. Phụ cận chỉ có Trịnh Đạo bản thân một cái điểm vàng. Mà cái này điểm vàng bên trong lại xen lẫn rất nhiều màu trắng. Hiển nhiên Trịnh Đạo cũng không phải là quái vật kia. Phương Ninh cảm thấy chấn kinh, còn chưa từng có quái bị hệ thống đại gia đuổi đi về sau, còn có thể lần nữa biến mất. Vừa mới hắn một đường đều đang ngó chừng cái kia sương mù quái. Đối phương hẳn là tại tiến vào gian phòng kia sau mới biến mất. Lúc này hệ thống nhắc nhở lại lần nữa xuất hiện. Hệ thống tiêu hao cấp thứ 2 chính khí rãnh. Hệ thống tiêu hao bậc thứ nhất nộ khí rãnh. Hệ thống kích hoạt áo nghĩa kỹ năng. Quỷ nhãn thần đồng. Quỷ nhãn thần đồng. Uy lực kịch liệt lên cao. Hệ thống thu hoạch được. Siêu. Chân thị. Hiệu quả. Tiếp tục thời gian 1 giờ. Hệ thống phát hiện dị không gian ẩn tàng cửa vào. Phương Ninh tiếp lấy liền kinh hãi thông qua hệ thống thị giác nhìn thấy một màn quỷ dị cảnh tượng. Chỉ gặp Trịnh Đạo nằm trên giường không, chính lơ lửng một đạo ẩn ẩn lóe bạch quang môn. Trong môn lại là tối om. Lúc này hệ thống đại gia mới mở miệng. Ta cảm ứng được quái vật kia khí tức. Liền trong cửa, Phương Ninh xem xét hệ thống địa đồ. Quả nhiên cái kia đỏ bên trong mang theo sâu màu đen đặc chấm tròn. Vị trí cùng môn vừa lúc trùng điệp lấy. Phương Ninh, xem ra cần phải tiến vào cánh cửa kia mới được. Nếu như là chơi RPG trò chơi, Phương Ninh khẳng định là một cái lưu trữ, cũng không quay đầu lại liền vọt vào đi. Đáng tiếc hiện thực không có lưu trữ. Hắn đến cẩn thận một chút. Phương Ninh, quái vật kia thực lực thế nào? Hệ thống, ta một hơi liền có thể đem nó thổi chết. Phương Ninh im lặng, hệ thống đại gia miệng ngươi khí thật to lớn, nhớ kỹ nhiều đánh răng, vậy liền đi vào xử lý nó. Hiệp khách giáp nhẹ nhàng nhấn một cái cửa sổ liền mở ra, sau đó cả người giống u linh như thế bay vào cái kia lóe sáng môn. Toàn bộ quá trình bên trong, trên giường ngủ say lấy Trịnh Đạo tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả. ngay cả cái xoay người đều không có. Khi hiệp khách giáp sau khi tiến vào, toàn bộ trang cảnh lập tức biến ảo. Trước mắt là một mảnh hoang vu dã, sáng trưng, trống rỗng, chỉ có một ít quái thạch bốn phía mọc như rừng. Cách đó không xa trên mặt đất, đang nằm một đám người. Phương Ninh dương mắt nhìn lên, đám người kia bên trong có mình quen thuộc Lão Triệu, Lưu Mập Mạp, còn có hôm nay mới quen Hứa huấn luyện viên, Ngụy Hạ bọn người, thậm chí còn có cái kia thả dạy học phiến nhân viên tiếp tân. Tất cả đều là cùng mới thành lập Phú Hào tu luyện câu lạc bộ có quan hệ người. Duy nhất thiếu khuyết người liền là vừa rồi tại căn phòng kia trên giường nhìn thấy Trịnh Đạo. Để hắn kinh dị là, nhìn kỹ một bản về sau, hệ thống đại gia vừa mới buông xuống cái kia thế thân cơ quan nhân. Vậy tại nhóm người kia bên trong, xem ra những người này đều không phải là huyễn tượng. Phương Ninh thông qua hệ thống thị giác xác nhận về sau. Nói như vậy, hệ thống dĩ nhiên không phải huyễn tượng. Ta thấy rõ ràng, bọn hắn là tại chúng ta tiến vào cái này không gian về sau. Lập tức liền xuất hiện ở đây, tựa như là bị trực tiếp kéo vào được như thế. Phương Ninh giật mình, đây không phải dịch chuyển không gian a, đây chính là truyền kỳ năng lực. Hệ thống đại gia ngươi cái này thanh cũng không nên lật xe a. Hệ thống, không cần lo lắng, quái vật này liền giấu ở một chỗ. Chỉ cần nó dám xuất hiện tại chúng ta trước mặt, một hơi liền thổi chết nó. Phương Ninh, được rồi, ta cái này an tâm. Đúng lúc này, trên mặt đất nằm đám người kia đều dần dần thức tỉnh. Hiệp khách giáp lập tức giấu ở một chỗ tảng đá về sau. Không cho bọn hắn phát hiện, dĩ nhiên không phải sợ cái gì, chỉ là hiệp khách giáp cái thân phận này tùy tiện xuất hiện ở đây. Luôn luôn không tốt lắm giải thích, không cần thiết vẫn là âm thầm làm việc tốt. Đây là nơi nào, ta không phải mới vừa tại làm ác mộng a? Làm sao một cái liền đi tới nơi này, hẳn là ta còn không có thức tỉnh. Lưu Mập Mạp mơ hồ, sau đó bốn phía nhìn xem. Phát hiện cách đó không xa còn đang mơ hồ bên trong Lão Triều. Liền kéo đi qua, dùng sức nhéo một cái đối phương cánh tay. Ta dựa vào, Lưu Mập Mạp ngươi muốn làm cái gì? Lão Triều lập tức tỉnh lại. Liền thấy Lưu Mập Mạp cái kia mập ngắn dầu tay đang dùng lực bóp lấy mình cánh tay. Ta xác định ra có phải hay không còn đang nằm mơ à? Ngươi muốn xác định mình có phải là nằm mơ hay không? Ngươi liền quay chính ngươi a, xoay ta làm gì? A, đó là bởi vì ta đã cảm giác không quá giống là nằm mơ. Xoay chính ta hội đau nhức a. Bây giờ nhìn Lão Triệu ngươi dạng này chân thực phản ứng, không phải là nằm mơ, bởi vì trong mộng ta mỗi lần xoay ngươi lời nói, ngươi Lão Triệu cái gì cũng sẽ không nói, đi lên liền hội quất ta một bàn tay. Lão Triệu im lặng. Không muốn cùng hắn kiến thức, hắn vậy bò người lên, hắn nhìn thấy Phương Ninh đang tại bốn phía ngây ngốc xem lấy. Liền nói một tiếng, Tiểu Phương, qua đến bên này. Phương Ninh rất nhanh đi tới, nói xong, hai vị bá phụ không có sao chứ? Lão Triệu xoa xoa đầu, giống như vừa rồi làm cái ác mộng, lại đột nhiên đến nơi này. Đừng có lại là đụng tới cái gì sự kiện linh dị. Bất quá ngươi đừng hoảng hốt. Lúc ta tới đợi ngươi, bà mẫu cố ý cho ta hai cái hộ thân phù. Ngươi cầm một cái. Nói xong Lão Triệu từ trên cổ hái kế tiếp dây xích, giao cho Phương Ninh. Phương Ninh kinh ngạc tiếp nhận cái này dây xích. Phía dưới treo một viên làm bằng đồng hộ thân phù. Phía trên uốn lượn lấy một con rắn. Nhưng lại khá là giống dao. Trên đầu có bao. Phần bụng sinh trào. Lưu Mập Mạp hâm mộ xem lấy. Hắn sờ lên trong lồng ngực của mình. Liền mặc một bộ áo ngủ. Không có vật gì. Lúc này đã thấy Phương Ninh đem hộ thân phù đưa cho Lưu Mập Mạp. Cái này vẫn là cho Lưu bá phụ dùng đi. Ta dù sao cũng là dị năng giả. Tinh thần cường đại. Sẽ không sợ cái này chút linh dị. Lưu Mập Mạp cảm động hết sức, cái gì cũng không nói, chỉ là dùng sức vỗ vỗ Phương Ninh bả vai. Hết thảy đều không nói bên trong. Lão Triệu lại là ánh mắt phức tạp. Tại loại này lạ lẫm quỷ dị thời khắc, món kia hộ thân phù rất có thể liền là một cái mạng. Mình người con rể tương lai này vậy mà có thể làm như vậy. Như vậy mình còn cần lo lắng cái gì tương lai? Xem ra phu nhân quả nhiên là muốn quá nhiều. Nơi xa cất giấu Phương Ninh thấy cảnh này về sau, ngược lại là không nghĩ tới trong lúc vô tình lại hung ác xoát một đợt Lão Triệu hòa Lưu Mập Mạp. Hảo cảm, cái này thật là không phải hắn hữu tâm muốn làm. Chỉ là hắn cảm thấy cái kia thế thân cơ quan nhân tùy thời đều có thể thu hồi. Hệ thống đại gia liền tại phụ cận. Lưu Mập Mạp nói thế nào vậy là người quen, vẫn là Lão Triệu bạn bè thân thiết, cũng không thể để đó mặc kệ. Mà tại lúc này, Trịnh Đạo trong phòng lại đột nhiên xông tới một đám người. Người đứng đầu hàng đi tới là ba người. Nếu như hiệp khách giáp vừa rồi còn ở bên ngoài giám thị lời nói, hẳn là có thể nhận ra trong đó hai cái chính là Kiều Gia huynh muội. Còn có một cái thì là một người mặc một thân màu xanh da trời sườn xám cao lạnh phạm nữ tử. Tại cái này nhanh bắt đầu mùa đông phương Bắc, cũng không sợ rét lạnh lấy. Ba người này đằng sau còn đi theo một đám võ trang đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện áo đen nam. Kiều Tử Sơn sau khi tiến vào, liền đã bận bịu hồ ra. Hắn mở ra chính khí, bao phủ đến đang ngủ say Trịnh Đạo trên thân. Nhưng mà chính khí lại là không có phản ứng gì. Cái này khiến hắn lông mày chăm chú nhăn lại. Kiều Tử Khương, làm sao? Ca ca ngươi chính khí đối vừa mới xuất hiện tà thuật không có phản ứng a? Kiều Tử Sơn, ta có thể cảm giác được chính khí một chút phản hồi. Có thể khẳng định mất tích đám người kia đã không tại bên trong vùng thế giới này. Quái vật kia vậy không tại bên trong vùng thế giới này, cho nên mới không hội xuất hiện phản ứng. Biển A-di ngươi nhìn nên làm cái gì? Nói xong hắn liền đánh thức vẫn còn ngủ say bên trong Trịnh Đạo. Chỉ gặp Trịnh Đạo mặc một thân áo ngủ, sau khi đứng lên một điểm không có bối rối, còn cố ý sửa sang lại có chút lộn xộn áo ngủ. Tựa hồ sớm biết đám người này tiến đến như thế. Kiều Tử Sơn trong miệng biển A-di chính là cái này cao lạnh phạm nữ tử, tên đầy đủ Hải Lam, chính là Xích Mục Thần Đồng Hải Thành đại tỷ. Hải Lam ánh mắt băng lãnh, mở miệng trực tiếp liền hỏi, nói đi Trịnh Đạo, người cái này tâm lý trị liệu sư thức tỉnh dị năng, bất quá là chỉ là tâm linh trấn an, vì sao liền có thể triệu hồi ra lợi hại như vậy ma đầu? Trịnh Đạo một mặt mê hoặc, ta nói vị nữ sĩ này, ngài có phải hay không quá mức võ đoán, mời lấy trước ra chứng cứ đến, ta thế nhưng là luôn luôn tuân theo pháp luật, ngay cả đèn đỏ đều không hội xông người. Hải Lam hai tay ôm ở trước ngực, lắc đầu, chúng ta là chân tướng tổ chức, không phải trị an cơ cấu, không cần chứng cứ. Chỉ cần có thể chứng minh ngươi cùng đặc thù sự vụ có quan hệ, không thuộc về là người bình thường phạm vi, liền có thể vận dụng tất yếu thủ đoạn. Ngươi không cần lại rảo biện cái gì. Ngươi rất hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Tại sao phải to gan như vậy? Vẫn là ngày đầu tiên ngay ở chỗ này động thủ. Trịnh Đạo nghe đến đó, không tranh cãi nữa, mà là nhún vai, lộ ra một cái bất đắc dĩ tiếu dung. Tốt a, ta vậy không muốn ăn cái gì da thịt nỗi khổ. Dù sao ta thật là vô tội. Cái này sẽ nói cho các ngươi biết chuyện đã xảy ra. Quá trình hơi dài, ta hội tận lực nói đến đơn giản một điểm. Ba người cùng nhau theo dõi hắn. Trịnh Đạo, ta là tâm lý trị liệu sư, lại không phải người ngu. Như quả thật là ta làm, đương nhiên làm gì vậy không sẽ chọn ở chỗ này động thủ. Vẫn là đầu một ngày liền động thủ. Kỳ thật ta là bị một ác ma trở thành vật chứa. Đối cái này loại hình ác ma, các ngươi cũng không lạ lẫm. bởi vì các ngươi hôm nay cho ta thả bộ thứ nhất dạy học phiến. Chính là nó một cái đồng loại, chỉ là nó tại một số phương diện càng thêm cường đại. Không chỉ là có thể đem người ý thức kéo vào mộng cảnh, thậm chí có thể đem cả người kéo vào nó thế giới. Các ngươi hiện tại hẳn là phát hiện hữu người mất tích. Vậy cũng không cần tìm, bọn hắn khẳng định đều bị kéo vào ác ma kia không gian. Hải Lam nghe xong, trong lời nói có chút khẩn trương, truy hỏi, ác ma kia trong không gian, có nguy hiểm gì? Trịnh Đạo có chút bất đắc dĩ, nguy hiểm gì đều không có, ác ma kia tự thân vậy cơ bản không có lực công kích. Chỉ là chỗ kia địa phương không có vật gì, chỉ muốn đi vào, ít nhất phải sau một tháng mới có thể đi ra ngoài. Nếu như ác ma chịu tiêu hao lực lượng lời nói, khả năng hội dài hơn. Đương nhiên nơi đó thời gian cùng nơi này khác biệt. Ở nơi đó vô luận đi qua bao lâu, đi ra đều vẫn là trong nháy mắt. Nếu như ác ma kia đụng phải trong thế giới này cái gì cường địch, liền chọn đưa nó khốn ở nơi đó. Cái gì? Ba người nghe xong liền là một trận sợ hãi. Hiện ra tại đó thế nhưng là vây lại hơn 30 người. Bọn hắn nhưng đều là trong giấc mộng bị kéo qua đi. Trên thân cái gì đều không mang. Nếu quả thật như đối phương nói, lạc quan nhất tình huống phía dưới, một tháng sau liền có thể đi ra. Chỉ sợ mất tích 30 mấy người bên trong, cũng chỉ có Hứa Vệ Hoa người huấn luyện viên này có thể nhịn đến đi ra thời điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.